sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 251, để bỏ cái tay thối của anh ra đồ dê sồn. Mặc cho cô chửi, Tôn Bách Thần không có bị đả động gì. Hắn say đến chẳng còn nghe lọt tại câu nào nữa, hiện tại chỉ theo bản năng, cảm thấy cô gái này rất quen thuộc. Nghiêng của anh, ôm anh đi. Nhanh lên. Mạn Nghi nghe thấy hắn gọi tên mình, mới thu móng vuốt lại. Cô nằm yên, mặc cho Tôn Bách Thần ôm lấy. 40 tuổi đầu mà hệt như đứa trẻ ôm lấy mẹ ngủ. Mạn Nghi bị bộ dạng hiện tại của Tôn Bách Thần làm cho phì cười. Dưới ánh đèn mờ trong phòng, ngũ quan hoàn hảo của người đàn ông kia hiện ra càng rõ nét. Cô đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi cao vút kia, kéo một đường dài xuống làn môi mỏng. Đồ xấu xa. Nếu như năm đó anh giữ em lại, thì một nhà ba người chúng ta đã chẳng. Mạn Nghiên ấm ức quay đi chỗ khác, quệt đi mấy giọt nước mắt. Tôn Bách Thần nghiến nhẹ răng, dù đã ngủ say nhưng vẫn không quên ôm cô thật chặt. Đêm dài đằng đẵng, tên nào đó lợi dụng say xỉn, dùng bàn tay hư hỏng đưa đẩy khắp người Mạn Nghiên. Cô có cảm giác bị sờ mó, mà bởi vì buồn ngủ nên cũng không thèm đẩy ra. Sáng hôm sau, Tôn Bách Thần là người tỉnh dậy trước. Hắn ngắm nhìn người con gái đang nằm trên giường cùng mình, khóe môi liền cong lên ngạo nghễ. Váy ngủ của cô cuốn cao lên đến bụng, để lộ ra cặp mông căng bóng, mà tay kẻ nào đó lúc này đang đặt lên đó, thích thú bóp mấy cái liền. Mạn Nghiên chậm chậm mở mắt, cả người bị Tôn Bách Thần ôm chặt cứng, mỏi rời. Cô mời. Hồ cảm nhận vật gì đó đang chọc chọc lên mông mình, chiếu mày khó chịu. Mạn Nghiên phát hiện tên đàn ông kia đang giở trò vô sỉ, hai con mắt cô phút chốc tóe lửa. Tay chụp nhanh cái gối đằng sau lưng, nghiến răng nghiến lợi đập vào mặt hắn. Bụp. Bụp. Bỏ cái tay thối của anh ra, đồ dê sồn. Mạn Nghiên vận dụng mấy đòn karate mà Vương Phong từng dạy cho mình, một cước hoàn hảo đá bay Tân Bách Thần ra ngoài hành lang. Hắn vừa mới tỉnh dậy, cộng thêm cơn say mềm tối qua nên không kịp phản kháng. Ném nhanh cho mẹ. Cô liếc mắt sang cô công chúa nhỏ, hạ lệnh. Đan Nhiên cầm đôi giày da của Tôn Bách Thần trên tay, hai mắt chớp chớp liên tục. Cuối cùng con bé vẫn bị khí thế của Mạn Nghiên lấn át, miễn cưỡng ném nó ra ngoài hành lang. Rầm. Tôn Bách Thần bất mãn quay lại nhìn cánh cửa sắt đóng chặt, trán nhăn chặt lại. Bộ dạng bây giờ của hắn không thể nào tệ hại hơn, quần áo xộc xệch, chân không mang giày. Anh chỉ bóp nhẹ một cái thôi mà. Có cần mới sáng sớm phải đuổi anh ra đường vậy không? Từ tối hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì, bụng đói cồn cào. Tôn Bách Thần cứ ngồi lì trước cửa, chưa có ý định rời đi. Có hai cô gái tầm tuổi đôi mươi, cầm theo hai túi rác đi ngang qua căn hộ của Mạn Nghiên. Bọn họ vừa trông thấy Tôn Bách Thần đã nhìn không chớp mắt, xì xào to nhỏ. Quầy, vô gia cư à? Đẹp trai quá đi. Anh đẹp trai về đây bọn em bao nuôi này. Vừa có chỗ ở, vừa không lo chết đói. Hai cô ả nhìn hắn, rồi cười đùa với nhau. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 252, người cáu giận không phải nên là hắn sao? Mạn Nghiên, mở cửa cho anh đi mà. Tiểu Nhiên, con mau thuyết phục mẹ mở cửa cho ba đi. Anh đói quá. Hai mẹ con nỡ nhìn thấy ba sáng sớm đã ngồi ngoài đây chịu lạnh sao? Bên trong không có phản ứng gì. Đổi lại Tôn Bách Thần càng thu hút sự bàn tán của những người đi ngoài hành lang. Một cặp đôi đi ngang qua hắn, ôm eo khoác vai đầy tình cảm. Tên đàn ông chỉ vào Tôn Bách Thần, biểu môi với cô gái, hết mặt lên nói. Khen này là rượu chè, cờ bạc nên bị vợ con đuổi ra khỏi nhà đầy mà. Cục cưng nhìn xem bộ dạng của tên bợm rượu đó đi, khó coi quá đi mất. Em sướng lắm mới gặp được người vừa đẹp trai, vừa tử tế như anh đó. Tôn Bách Thần cười khẩy, lần đầu tiên hắn bị người khác đem ra làm trò đùa như vậy. Hắn tức lắm rồi, bèn vơ luôn chiếc giày bên cạnh, ném vào thằng nhãi vừa mới chửi mình. Hắn lớn giọng, đá đẻo lại. Vẫn đỡ hơn cái loại đàn ông không làm nên trò trống gì, cả ngày chỉ biết ba hoa, khoác lác. Gã kia bị hắn nói trúng tim đen, không dám bật lại câu nào. Đợi hai người đó đi mất hút, Tôn Bách Thần tiếp tục năn nỉ Mạn Nghiên để được vào nhà. Bảo bối, em mở cửa cho anh đi mà. Tiếng chuông điện thoại Tôn Bách Thần vang lên, là Mạn Nghiên gọi. Hắn còn đang hí hửng tưởng cô cho vào nhà, liền bị dội ngay cho một gáo nước lạnh. Mau về đi, trước khi tôi gọi bảo vệ lên tống cổ anh khỏi chung cư. Một lát nữa tôi sẽ đón taxi đưa Tiểu Nhiên đi học. Mạn Nghiên đưa con gái đi học, rồi đến Tôn Thị làm việc như bình thường. Gặp đồng nghiệp chào hỏi ở ngoài hành lang, cô cũng nhiệt tình đáp lại. Mạn Nghiên cùng người đó đứng trò chuyện vài câu, vừa hay bị tên nào thấy được. Trưởng phòng nhân sự đúng lúc ngang qua, liền bị Tôn Bách Thần nắm lại, hỏi. Cái tên kia đang làm chức vụ gì? Có giỏi giang không? Nếu không có gì xuất sắc thì đuổi việc đi. Trưởng phòng nhân sự. Cậu thanh niên ban nãy nói chuyện vừa Mạn Nghiên, vừa mới được nhận vào công ty ba. Ngày trước thôi đó. Kể từ lúc đó, toàn bộ nam nhân viên trong Tôn Thị khi nói chuyện với cô, đều đứng cách xa tối thiểu 3 mét. Chỉ cần thấy Mạn Nghiên tiến gần hơn chút, bọn họ sẽ tự động lùi lại, tránh cô còn hơn tránh tà. Mạn Nghiên lấy làm lạ, tự nhiên ủ rũ vì tưởng mình làm sai chuyện gì nên mới bị mọi người xa lánh. May là có một nữ đồng nghiệp nói cho cô biết, tại cái tên dở hơi nào đó mà mấy người trong Tổng Thị mới cư xử khép nép với cô như vậy. Tôn Bách Thần, tên khốn kiếp này. Mạn Nghiên hậm hực đi ngang qua phòng hắn, chất vấn. Tôn Bách Thần bày ra bộ mặt vô tội, xem như không hiểu cô đang nói gì. Anh có làm gì đâu chứ? Ai đồn đại vớ vẩn lên vậy? Mau nói đi, để anh hỏi cho ra lẽ. Mạn Nghiên có ngu mới nói. Tiết lộ với Tôn Bách Thần, khác nào giúp hắn nhanh nhanh đuổi việc người ta. Tôi tự mình nghe ngóng được. Tôn Bách Thần, anh liệu hồn đó. Còn làm sằng làm bậy nữa tôi sẽ không khách sáo đâu. Tôn Bách Thần đưa mắt nhìn Mạn Nghiên, tỏ ra bất bình. Người cáu giận không phải nên là hắn sao? Từ sáng đến giờ hắn toàn bị cô vùi dập không thương tiếc, bây giờ phải mau chóng chấn chỉnh cô lại mới được. Không khách sáo. Vậy em định làm gì, hửm? Ai đó bất ngờ ép sát người Mạn Nghiên, đẩy cô vào góc tường. Tôi. Hơi ấm miệng hắn phả vào mặt cô, mang theo mùi hương kẹo bạc hà dễ chịu, phút chốc làm trái tim Mạn Nghiên đập rộn ràng. Cái cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Thình thịch. Anh đừng có làm bậy nha. Cô quay mặt sang một bên, tránh nhìn đối diện hắn. Tôn Bách Thần mới biết dù có thế nào, thì da mặt của Mạn Nghiên vẫn mỏng như vậy. Hắn cười tinh quái, tung chiêu đối phó với cô gái nhỏ. Theo em thế nào là làm bậy? Như tối hôm qua có được tính không? Hay là phải trên dưới trần truồng, quấn chặt lấy nhau mới? Mau ngậm miệng lại cho tôi. Tên khốn kiếp nhà anh, đầu óc chỉ giỏi nghĩ đến mấy chuyện đó. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 253, về đây sống có phải tốt không? Mạn Nghiên giơ cao chân, dẫm mạnh gót xăng đa nhọn vào mũi giày da của hắn. Thừa lúc Tôn Bách Thần bị đau mà kêu réo, cô đẩy tay hắn ra, chuồn mất. Tôn Bách Thần ngồi tựa lưng vào tay vịn ghế sofa, một tay hắn nhịp nhàng gõ lên mặt bàn bằng kính, tay còn lại cầm điện thoại, gọi thẳng đến văn phòng quản lý chung cư nơi Mạn Nghiên sống. Phải, kết thúc hợp đồng thuê nhà đi, phí bồi thường tôi trả gấp ba. Khoảng một tiếng nữa người của tôi sẽ đến thu dọn đồ. Cứ vậy đi. Chiều nay tiết trời mát mẻ, Mạn Nghiên định đi đón Đan Nhiên rồi cho con bé đến công viên hóng mát. Ngờ đầu khi cô vừa tan làm đã nhận được điện thoại từ cô giáo, báo rằng Tôn Bách Thần đã đến trường xin cho con bé về từ sớm. Mạn Nghiên gọi điện thoại cho hắn, hỏi cho ra lẽ. Tôn Bách Thần bảo mình đưa Đan Nhiên đến trung tâm mua sắm, sau đó đi ăn kem rồi về thẳng Tôn gia. Hôm nay đâu phải cuối tuần. Ai cho phép anh mang Tiểu Nhiên về đó hả? Mang con về nhà cần người khác cho phép, hửm. Đồng Mạn Nghiên, tối nay em cũng về Tôn gia đi. Anh. Túc, túc. Mạn Nghiên nhìn cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình điện thoại, bực tức đá mạnh vào bồn hoa bên đường để trút giận. Đan Nhiên mê Tôn Bách Thần đến vậy, cô sẽ để con bé ở cạnh hẳn cho tới chán, chừng nào nhớ cô thì tự mà mò về. Cô thông thả tìm một hàng quán bên đường, gọi một tô mì xào thịt bò để ăn. Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói, cô đi dạo quanh công viên một lúc, tranh thủ chụp vài tấm ảnh sống ảo. Tầm 6 giờ tối, Mạn Nghiên mới trở về chung cư. Cô mở cửa mấy lần vẫn không được, màn hình khóa liên tục thông báo nhập sai mật khẩu. Mạn Nghiên gọi điện thoại lên văn phòng quản lý, liền nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ chung cư. Tại sao chứ? Không phải chúng ta đã ký hợp đồng một năm rồi sao?

Đồ vô sĩ, làm vậy mà coi được sao? Cô bực bội véo mạnh vào cánh tay phải đang đặt trên eo mình. Dù không tình nguyện, nhưng Mạn Nghiên vẫn phải nằm yên để không làm kinh động đến Đan Nhiên. Cũng may Tôn Bách Thần không làm gì quá đáng, chỉ ôm lấy cô ngủ. Đáng tiếc Mạn Nghiên lại nhầm to. Đến nửa đêm, hắn bắt đầu đưa bàn tay hư hỏng, áp sát vào bờ ngực nóng bỏng của cô. Đồ biến thái, có tin tôi đạp anh xuống giường không hả? Mạn Nghiên vùng vằng ngồi dậy, trộm nhìn sang nhưng lại không thấy con gái đâu. Cô cứ nghĩ Đan Nhiên phải nằm bên cạnh Tôn Bách Thần chứ. Đừng lo lắng. Vừa nãy mẹ vào đã bế Tiểu Nhiên về phòng của bà rồi. Em mau ngủ tiếp đi. Tên nào đó vẫn không chịu buông tha mà bất chấp ôm chặt lấy Mạn Nghiên. Lúc cô phản kháng, hắn còn mặt dày đáp lại. Có qua có lại. Nếu Nghiên thích, cũng có thể sở lại anh mà. Nói xong, hắn cho tay Mạn Nghiên vào trong áo ngủ của mình, để cô thoải mái sờ mó lớp cơ bụng rắn chắc kia. Cô không cãi lại hắn, đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại mà ngủ. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 255, để có biết cũng không làm cho anh ăn. Một tháng nay, Tôn Bách Thần cứ thế nhiệt tình theo đuổi Mạn Nghiên. Khi thì hắn mềm mỏng ngọt ngào, lúc lại trở nên lạnh lùng bá đạo. Thỉnh thoảng tên này còn kiếm chuyện chọc điên cô, liền bị Mạn Nghiên đánh cho không thương tiếc. Cô không né tránh Tôn Bách Thần, nhưng cũng không dịu dàng phối hợp. Hắn nghĩ phải cần thêm một khoảng thời gian nữa, bản thân mới thật sự lay chuyển được trái tim cứng rắn của người con gái này. Tôn Bách Thần vẫn đang kiên trì từng chút một, để bù đắp quyết định ngu ngốc của mình vào 6 năm trước. Hắn với Mạn Nghiên ngủ riêng phòng, còn chỗ ngủ của Đan Nhiên rất linh hoạt. Hôm thì cô bé ngủ với Linh Châu, có hôm lại ngủ với cô hoặc hắn. Thỉnh thoảng bé con đòi ngủ với cả hai người, làm Tôn Bách Thần mừng rơn người. Dẫu vậy, có Đan Nhiên nằm trên giường, hắn đơn giản ôm lấy hai mẹ con cô ngủ, chứ không dám làm càng làm quấy với Mạn Nghiên. Mới 5 giờ sáng, Tôn Bách Thần đã sang phòng của cô. Hắn đứng lù lù trước giường ngủ, giọng nài nỉ, bảo bối, hôm nay em làm cơm hộp tình yêu cho anh đi. Mạn Nghiên vừa mới thức dậy, mắt nhắm mắt mở, còn chưa tỉnh ngủ đã bị tên kia dọa cho giật thót mình. Cô ném cái gối vào mặt hắn, quát. Đừng có mơ. Tôn Bách Thần nhanh tay nhặt cái gối lên, phủi sạch sẽ rồi đặt lại trên giường. Hắn không giận, ngược lại còn mặt dày ngồi xuống giường, dính sát lấy cô. Sao thế? Nghiên không biết làm, hửm. Mạn Nghiên khó chịu dịch ra xa chỗ hắn ngồi, bàn tay đưa chỉnh lại váy ngủ cho bớt sộc xịt, rồi dầu môi đáp lại. Có biết cũng không làm cho anh ăn. Ồ, ra là vậy. Hắn kéo một tiếng rõ dài. Cái bản mặt không còn tí liêm sĩ nào cứ nhìn chằm chằm vào Mạn Nghiên. Tôn Bách Thần liếm nhẹ môi dưới, bất ngờ kéo cô ngã nhào vào ngực mình. Không được ăn cơm hộp, vậy ăn em cũng không tệ. Đồng Mạn Nghiên, tranh thủ lúc đang còn sớm, chúng ta. Bốp. Lần thứ N ở một Tôn Bách Thần bị cô đánh vào mặt. Mạn Nghiên đẩy hắn ngã xuống giường, bám chặt môi gầm gừ. Chi bằng anh nằm xuống đây ngủ thêm một giấc rồi mơ đi. Đồ thần kinh. Nói xong, cô đứng dậy, đi nhanh vào trong phòng tắm. Tên nào đó đưa tay bưng lấy một bên má, đôi mắt nheo lại nhìn theo thân hình quyến rũ, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng tang kia, khẽ nuốt nước bọt. Cuối cùng, hắn phải đánh mắt sang hướng khác, kiềm chế cơn rạo rực trong người. Tôn Bách Thần tự nhủ bản thân đã nhịn suốt 6 năm rồi, nhịn thêm một thời gian nữa cũng không lăn ra chết được. Nghĩ vậy, hắn đành quay trở về phòng, chui vào trong phòng tắm dùng nước lạnh dập lửa. Xong xuôi, hắn thay âu phục, rồi mang theo cà vạt quay trở lại phòng của Mạn Nghiên. Nhưng Tôn Bách Thần lại không thấy cô đâu. Hắn xuống dưới lầu tìm, mới biết Mạn Nghiên đang lúi húi làm cơm hộp trong bếp. Hắn khoanh tay đứng ở một góc, yêu chiều nhìn cô, nhếch môi cười đắc ý. Vậy mà ban nãy có ai đó tỏ ra lạnh lùng, mạnh miệng nói sẽ không làm cơm hộp cho hắn. Mạn Nghiên tháo tạp về, rửa tay sạch sẽ, định đi lên phòng thay quần áo. Lúc đi ngang qua Tôn Bách Thần, liền bị hắn giữ lại. Làm sao hả? Bảo bối, mau giúp anh thắt cà vạt đi. Tôn Bách Thần giơ ra chiếc cái cà vạt màu đen thuần khiết, khuôn mặt háo hức mong chờ. Không sợ tôi dùng cà vạt siết cổ anh đến chết sao? Cô nhướng mày. Tôn Bách Thần lắc đầu, kiên định nhét nó vào trong tay Mạn Nghiên. Cô lườm hắn một cái, sau cùng vẫn ngoan ngoãn giúp hắn thắt cà vạt.